Chiến thần bất bại, chương 2663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nội tâm hắn cũng hy vọng Tiêu Chính Văn chết sớm như những đệ tử của các năm đại danh sơn khác, nhưng dựa theo tình hình lúc này cho thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa ở thế bại trận. Đây là phần đáng sợ của Vô Song kiếm trận. Có nhiều người không quan tâm đến việc bị bao vây bởi bức tường kiếm, có vẻ như vẫn còn sự sống trong bức tường kiếm đó, nhưng sự thật lại không như vậy đâu. Trong bức tường kiếm đó, ngay cả sắt thép cũng sẽ lập tức hóa thành nước, và cả không khí cũng sẽ tràn ngập sát khí. Ai có thể sống sót dưới Vô Song kiếm trận, khi ở trong Vô Song kiếm trận sẽ giống như rơi vào địa ngục, cho dù được làm bằng sắt cũng có thể hóa thành tro bụi. Nếu không, Vô Song kiếm trận này sao có thể trở thành một trong năm bí kíp muôn đời của Thiên Sơn? Khi Hỏa Long chân quân nói những lời này, vẻ mặt đầy kiêng dè. Sư phụ, chẳng lẽ không có cách phá giải Vô Song kiếm trận này sao? Người đàn ông trung niên cho mày nói, trận pháp dù mạnh đến đâu cũng không phải là vô địch, đây là điều ai cũng biết trong võ tông. Hỏa Long chân quân khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên là có, cách duy nhất để phá giải chính là không để bị mắc kẹt trong kiếm trận, nhưng đáng tiếc Tiêu Chính Văn hiểu biết quá ít, hoàn toàn không biết sự lợi hại của kiếm trận này. Khi giọng nói của Hỏa Long chân quân vừa dứt, vô số kiếm ảnh khổng lồ đã hoàn toàn phủ kín dưới chân và đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Lúc này, nếu nhìn từ bên ngoài, Tiêu Chính Văn chỉ bị nhốt chặt trong cái lồng sắt được hình thành từ vô số thanh kiếm khổng lồ. Nhưng nếu bước vào bên trong kiếm trận thì sẽ phát hiện xung quanh đã trở nên đỏ rực, bất kể là trên trời dưới đất, tất cả đều là những ngọn lửa nóng rực. Vô Song kiếm trận này quả thật đáng sợ, nhưng thực tế lại không như những gì Hỏa Long chân quân nói, suy cho cùng Tiêu Chính Văn đã có thể thuộc lòng cuốn Thiên Sơn Thư Lục một cách trôi chảy. Thật ra từ lúc bắt đầu Tiêu Chính Văn đã nhận ra đây là Vô Song kiếm trận, một trong năm tuyệt chiêu của Thiên Sơn. Nhưng cách phá giải trong ghi chép của cuốn Thiên Sơn Thư Lục lại hoàn toàn khác với những gì Hỏa Long chân quân nói. Như câu nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiêu Chính Văn bằng lòng bị mắc kẹt trong kiếm trận là bởi vì những gì được ghi trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục, muốn phá vỡ trận kiếm này, nhất định phải lấy đi sự sống của đối phương. Nếu là người bình thường, thì hoàn toàn không thể phá giải. Bởi vì cho dù bạn chạy trốn nhanh đến đâu cũng sẽ bị kiếm ảnh đuổi kịp, cuối cũng vẫn bị kẹt chết bên trong. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, từ khi có được trái tim rồng Bạch Long, anh đã có thể hút hết sự sống và cái chết xung quanh bất cứ lúc nào. Chỉ cần sự sống xung quanh không liên tục chảy vào cơ thể của Tiêu Chính Văn, cho dù trong kiếm trận có nóng rực cỡ nào, cũng không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Ngược lại, cùng với việc tiêu hao sự sống, thì người thật sự bị tổn thương lại là kiếm tiên Thiên Sơn. Cách chương.